Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách Eo Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, chương 494 côn. Phá băng mà ra, băng xa bão cát còn có 2 canh giờ đến. Tô Trần vẻ mặt có chút khó coi, lâm vào yên lặng, hắn bạch bạc linh quy phân thân đang cùng Tất Phương, giải phách, Hà Nhẫn chờ đang chạy trối chết. Bị đằng sau đầy trời băng xa bão cát theo đuổi không bỏ. Sợ là chống đỡ không được quá lâu. Băng xa bão cát tại sau 2 canh giờ liền sẽ đến băng hoang nguyên. Mối nguy đến hắn bản này tôn an toàn. Một khi băng xa bão cát đến, hắn cùng Ano, Trang Lục Y, Đào Yêu, cũng chỉ có trốn, không bờ bến trốn. Mãi đến trận này băng xa bão cát tiêu tán. Này tòa nho nhỏ băng hoang nguyên vô phương kiên thủ, đối với vô biên vô tận băng xa bão cát tới nói, như giọt nước trong biển cả, sẽ chỉ trong nháy mắt bao phủ, mà lại, nguy hiểm xa không chỉ băng xa bão cát, yêu hoàng giao ngao lúc này đang cùng Quỳ Ngưu chém giết đấu pháp. Quỳ Ngưu không thắng nổi yêu hoàng giao ngao, chỉ là đang toàn lực kéo dài thời gian mà thôi. Chỉ sợ cũng kéo dài không được quá lâu. Coi như Trang Lục Y giờ phút này tiến đến liên thủ với Quỳ Ngưu cũng giống vậy không được. Trang Lục Y Nguyên Anh sơ kỳ quá yếu. Nhất định phải là Quy Hy yêu tổ dạng này đỉnh tiêm Nguyên Anh hậu kỳ cao thủ tại. Liên thủ với Quỳ Ngưu mới có nhìn đem yêu hoàng đánh lui. Yêu hoàng giao ngao tại hạ gục Quỳ Ngưu về sau. Sau đó không lâu vẫn là hội lần nữa truy sát Bạch Bạc. Hắn coi như lập tức tiến đến trợ giúp Bạch Bạc phân thân. Cũng căn bản vô lực ngăn cản yêu hoàng giao ngao truy sát. Thậm chí liền chạy trốn đều chỉ có thể chạy ra cách xa 2-3 vạn dặm, dùng Nguyên Anh yêu tu tốc độ, rất dễ dàng liền đuổi kịp. Xem ra, chỉ có thể hy sinh Bạch Bạc phân thân. Tô Trần sắc mặt biến đổi, cấp tốc ước lượng đủ loại phương án, căn bản cứu không được Bạch Bạc phân thân. Cái này trong lúc mấu chốt, nhất định phải chí khí đứt cổ tay, quả quyết làm ra lấy hay bỏ. Tại loại nguy hiểm này dưới cục diện, hắn nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào ưu tiên cam đoan chính mình bản tôn. Ano, Trang Lục Y an toàn, sống sót đến Bắc Minh Đại Lục. Tô Trần, không thể do dự nữa, ngàn vạn không thể đi cứu Bạch Bạc, yêu hoàng giao ngao đã qua gắt gao để mắt tới nó. Bạch Bạc tốc độ trốn không xa, chúng ta như đi cứu, một khi bại lộ hành tích của mình, ngược lại sẽ bị yêu hoàng một mẻ hốt gọn. Trang Lục Y vẻ mặt lo lắng Tô Trần hội làm chuyện điên rồ. Tô Trần khẽ gật đầu. Yêu hoàng đang cùng Quỳ Ngưu kịch chiến, 3 người bọn họ xa ngoài vạn dặm quan chiến, trước mắt còn không có bại lộ hành tích của mình, một khi đi cứu, khẳng định hội hoàn toàn bại lộ. Hắn đang muốn làm rút lui quyết định, đột nhiên, lông mày lần nữa gảy nhẹ, lộ ra một bộ cổ quái vẻ kinh ngạc, tựa hồ thập phành nhẹ nhõm, viện binh của chúng ta đến rồi, đi. Tô Trần bỗng nhiên đứng lên, mang theo Ano, Trang Lục Y cùng Đào Yêu rời đi hầm băng, hóa thành mấy đạo cướp ảnh phù quang, hối hả hướng phương xa băng nguyên mà đi. Người nào tới? Ano khuôn mặt lộ ra kỳ quái chi sắc, không biết cái này trong lúc mấu chốt, là cái nào viện binh đã tới? Bạch Bạc cùng Tất Phương, mang theo cua tôm hai yêu. Còn có một số đi theo nó chạy trối chết yêu đình kim đan yêu tu cùng mấy tên nhân tộc kim đan các. Tu sĩ, một hơi chạy ra ngoài vạn dặm, đột nhiên, Bạch Bạc biến sắc, trong nháy mắt ở giữa không trung dừng lại, nhìn phía trước xuất hiện một chút lắc lư yêu ảnh. Thở dài, đã thấy, phía trước trăm dặm chi lại xuất hiện một Nguyên Anh giao tổ. Nó tụ tập hơn 10 tên hoàng triều kim đan yêu tu. Hướng chúng nó cái phương hướng này tốc độ cao vòng vây tới. Yêu hoàng giao ngao tại khởi động giao tổ tế đàn thời điểm. còn có mấy tôn nguyên anh giao tổ cùng hoàng triều một chút tinh nhuệ kim đan yêu tu. Cũng cùng một chỗ bị truyền tống đến Bắc Minh chi hải tới. Đây là thiên muốn tuyệt ta Tất Phương a. Tất Phương trợn tròn một đôi chim mắt, hoảng sợ run rẩy nhìn phương xa cái kia giao tổ, không khỏi thét lên kêu rên. Phía trước chúng nó gặp gỡ yêu hoàng giao ngao đã đủ xui xẻo. May mắn đến quỷ nghiêu lão tổ cứu mới không có lập tức bị chém giết. Thế nhưng là, không nghĩ tới chúng nó mới thoát ra không xa, lại gặp gỡ mặt khác một tôn giao tổ. Thế nhưng yêu đình cái khác nguyên anh lão tổ nhóm nhưng không thấy tung tích. Trước có nguyên anh giao tổ xuất lĩnh yêu binh, sau có băng sa bão cát ngăn chặn đường lui. Chúng nó kẹp ở giữa đây là một con đường chết a. Xong, lúc này thật phải chết. Giải Phách cùng Hà Nhẫn càng là kinh hãi tè ra quần. Trực tiếp nhắm mắt chờ chết, không thể trốn đi đâu được. Cũng sẽ không may mắn lại có nguyên anh tu sĩ tới cứu chúng nó một nhóm. Bạch Bạc cầm trong tay huyết san hô chiến kích, nhìn lên ngoài trăm dặm giao tổ, vẻ mặt lại là như thế một bộ vẻ cổ quái, không có chút nào kinh hoàng, ngược lại thở dài một hơi. Hừ, Bạch Bạc, nhìn ngươi trốn nơi nào? Năm đó huynh đệ của ta lão bát bị ngươi chém xuống đầu. Hôm nay ta muốn ngươi đền mạng, rút gân rút ra xương. Phương Tiết ta hận, tên kia giao tổ ngăn chặn Bạch Bạc đường đi, không khỏi giao mâu âm hàn. Hừ lạnh nói, này giao tổ tại giao tộc trùng lão tổ bên trong bài vị thứ bảy. Cùng giao tổ lão bát chính là đồng bào huynh đệ. Tại giao tộc cực kỳ tôn quý, nó đối Bạch Bạc là hận thấu xương. Này giao tổ xuất lĩnh chúng yêu, đang muốn hướng lên ngoài trăm dặm Bạch Bạc chờ đánh tới. Đột nhiên, tầng băng phía dưới xuất hiện một mảnh màu đen bóng mờ. Này mảng lớn bóng mờ phạm vi cực lớn, kéo dài ra ngoài 10 dặm, đang dùng tốc độ cực nhanh tại tầng băng phía dưới bơi lội. Tầng băng phía dưới mênh mang nước biển, bị này đạo to lớn bóng mờ xa lánh ra. Tầng băng nhận lấy khó có thể tưởng tượng áp lực, tại rung động dữ dội, chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Phương viên mấy trăm dặm tầng băng đều tại két tương đương, thật dày tầng băng không ngừng bạo liệt ra mấy trăm trượng, lên ngàn trượng lớn vết dạn, tựa như một khối lão hủ không thể tả gỗ mục, sắp lọt vào hủy diệt trùng kích. Này, đây là có chuyện gì? Giao tổ không khỏi dừng lại, nhìn hướng phía dưới tầng băng, vẻ mặt kinh hãi, là yêu ngư đàn thú. Không quá giống, này đạo âm ảnh khí tức, hết sức khủng bố cùng uy nghiêm, những kim đan đó yêu tu nhóm cũng không khỏi kinh hãi. Hoảng sợ liên tục rút lui, cố gắng rời khỏi tầng băng bóng mờ số phạm vi trăm dặm. Thậm chí, liền ở phía xa kịch chiến yêu hoàng giao ngao cùng quỳ nghiêu yêu tổ, đều bị cỗ này dị thường khí tức kinh khủng kinh động. Dồn dập ngừng lại, hướng bóng mờ nhìn lại, răng rắc tương đương, oanh, chúng yêu tu nhóm kinh hãi thấy. Trong lúc đó, chỉ thấy vẩy một cái to lớn khó có thể tưởng tượng. Vượt qua 10 dặm dài khổng lồ yêu ngư, phá băng, một nhảy ra, nó hàm dưới mọc ra hai đầu thật dài râu vàng, toàn thân khoác lên vô số ánh vàng lập lòe lân giáp. Tại vô số vụn băng chiết xạ dưới, chói mắt khó mà nhìn thẳng, như một tôn hồng hoang yêu thần xuất thế, theo Bắc Minh chi hải thâm uyên nhảy lên một cái, phá không xuất thế, nó ở giữa không trung, yêu nhã tung người khẽ đảo, ngoác ra cái miệng rộng, đem trong tầng trời thấp Bạch Bạc, Tất Phương cùng cua tôm, vẻ mặt kinh ngạc kim đan yêu tu nhóm, một ngụm nuốt vào đi vào. Cự yêu ngư khổng lồ yêu thể tầng tầng hạ xuống, tóe lên ngàn vạn tấn nước biển, vạn trượng sóng lớn như bài sơn đảo hải hướng bốn phía tung tóe đi, phạm vi mấy ngàn dặm hóa thành một mảnh thao thiên vùng ngập lụt. Liền cái kia vô biên vô tận băng sa bão cát đụng vào vạn trượng sóng lớn, đều bị lao ra một cái to lớn lỗ hổng. Lập tức, nó đuôi cánh lay động, lần nữa nhấc lên thao thiên sóng lớn, chìm vào vạn trượng Bắc Minh bên trong biển sâu, biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ băng nguyên bên trên, chúng yêu nhóm lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Cự yêu ngư không cần thả bất luận cái gì uy áp. Không cần tận lực biểu hiện ra yêu lực, là cảnh giới gì cũng hoàn toàn không trọng yếu. Nó bộ kia vô cùng to lớn 10 dặm yêu thể, liền là lực lượng kinh khủng thể hiện, đủ để quét ngang vạn yêu. Không yêu dám lên trước nửa bước, cũng không cách nào đuổi theo. Này Bắc Minh biển sâu cực độ âm hàn băng lãnh, há lại bình thường yêu tu dám hạ đi. Chỉ sợ một lát liền bị Bắc Minh biển băng đông lạnh thành từng sợi băng đầu. Không phải cự yêu ngư, ai dám chìm xuống Bắc Minh chi hải. Cái này, yêu hoàng giao ngao nhìn cái kia kim quang sáng chói yêu ngư. Vẻ mặt ngốc kinh ngạc, trong đầu hoàn toàn tĩnh lặng, trơ mắt nhìn nó nuốt vào bạch bạc, lại không biết làm sao. Trong nháy mắt này, nó đột nhiên nghĩ đến nhiều năm trước, tại Quy Khư Chi Nhãn, đã từng thấy bộ kia khó có thể tưởng tượng, dài tới 1000 dặm lớn lên hóa thần cảnh đỉnh phong yêu ngư cự hài. Yêu ngư hủy hoài xương cốt, thiêu đốt lên rào rạt hỏa diễm, cũng là khổng lồ như vậy, dạng này uy nghiêm không ai bì nổi. Có thể tưởng tượng, nó đã từng quân lâm thiên hạ, là bực nào bế nghễ thương khung, lệnh thế gian bất luận cái gì yêu cũng tốt, người cũng được, không dám sinh ra mảy may mạo phạm chi tâm. Này cự yêu ngư mặc dù nhỏ đi rất nhiều, 10 dặm lớn thân thể, tu vi tự nhiên không đến hóa thần cảnh, lại như cũ là một dạng toàn thân tràn đầy khó có thể tưởng tượng lực lượng, khiến cho vạn yêu kinh hãi. Giao ngao tự cho là Đông Hải yêu hoàng, ngạo thị Đông Hải vạn yêu, đem chúng yêu coi là hạ thần. Tại đây cự yêu ngư trước mặt, nhưng cũng là trong lòng hoảng sợ bàng hoàng, đứng xa mà trông, không dám sinh ra một trận chiến chi tâm. Nó là hồng hoang cổ tộc Côn Quỳ Ngưu, đứng tại một tòa băng trên đồi, nhìn tại Bắc Minh chi hải gợn sóng bên trong biến mất cự yêu ngư, kinh bối rối. Nó không dám tin mở to một đôi tròn trịa trâu mắt, to lớn trong veo trâu mắt vành mắt bên trong, đột nhiên, im ắng lăn ra từng khỏa nắm đấm lớn nóng bỏng trâu nước mắt. Đã bao nhiêu năm, nó cuối cùng lại thấy được cái khác hồng hoang cổ yêu thân ảnh. Huyền vũ không phải tộc, là không có thể tiến hành huyết mạch truyền thừa linh thú. Huyền vũ đản sinh, tử vong, đều là cá thể tồn vong, cũng không ý nghĩa đặc biệt. Quỳ Ngưu đối bạch bạc cùng giao kiều hợp thể làm huyền vũ, trong lòng chỉ có khiếp sợ cùng mừng rỡ vui thấy, nhưng cũng không có cảm động. Nhưng côn tộc lại là cùng Quỳ Ngưu tộc một dạng truyền thừa từ viễn cổ tuế nguyệt hồng hoang cổ tộc, chịu đựng qua vô số tuế nguyệt kiếp nạn, đau khổ sống sót hồng hoang cổ tộc. Nguyên lai thế gian này cũng không phải là chỉ còn lại có nó Quỳ Ngưu cổ tộc còn tại cô độc khổ sở chống đỡ, chật vật tránh cho ngã xuống, còn có cái khác xuyên qua đằng đẵng viễn cổ tuế nguyệt cổ lão yêu tộc, một mực ngoan cường sống đến bây giờ. Nó Quỳ Ngưu nhất tộc cũng không cô độc, còn có đồng bạn phía trước đi. Bò, o, Quỳ Ngưu lão tổ mâu nhãn đỏ bừng, liều lĩnh, cuồng nhiệt chạy vội truy đuổi, chạy vội tới phạm vi mấy trăm dặm to lớn phá toái băng động rìa. Điên cuồng châu ọ kêu gào, cố gắng muốn có được côn đáp lại. Nó mong muốn cùng đầu này côn nói một chút, côn là làm thế nào sống sót, toàn bộ côn tộc không vẫn tồn tại, còn có bao nhiêu côn tại Bắc Minh chi hải sống sót. Nó chỉ muốn cùng đầu này côn trò chuyện, liền thỏa mãn. Thế nhưng, cái kia đạo to lớn bóng mờ đã sớm tại dưới biển sâu, nổi lên vô số sóng cả gợn sóng, biến mất không thấy gì nữa, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Nó là, trong truyền thuyết Bắc Minh Thánh Thú, thứ thứ bảy Nguyên Anh giao tổ trừng thẳng giao mâu, chật vật nuốt nước bọt, tay chân không ức chế được run rẩy. Vừa rồi kém một chút, nó liền cùng Bạch Bạc cùng một chỗ bị này thánh thú cho nuốt chửng. Thánh thú, Bắc Minh thánh thú, thánh thú xuất thế, đây là tại yêu tộc đại thánh xuất thế. Yêu tộc đại hưng dấu hiệu a. Cung tiễn thánh thú rời đi. Chúng kim đan yêu tu nhóm đều kinh hãi, trợn mắt hốc mồm, chúng nó này chút yêu tu tại đây cự yêu ngư thiên uy phía dưới. Vô phương đè nén sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác. Toàn thân dùng mình, bản năng khuất phục cùng ngũ thể bái phục trên mặt đất. Đưa mắt nhìn cự yêu ngư biến mất, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục